Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thứ của anh cũng cười lên. Vậy thì anh liền trở thành kẻ bất lực nha. Đúng là người phụ nữ hư. Anh nỉ non một câu, bàn tay duỗi ra ôm lấy mông cô, nặng nề tiến thẳng vào trong chỗ sâu nhất, khiến cho cô kêu lên một tiếng. Hai tay khẩn trương ôm chặt lấy anh, chỉ sợ sẽ bị anh đụng ngã mà đẩy xuống đất. Anh đong đưa cái mông, thận trọng tiến vào trong hoa thâm. Mỗi lần anh lật động, bộ ngực quyên sáng đồng đưa thành vòng cung vô cùng xinh đẹp. Bộ dáng của cô xinh đẹp, những cử chỉ quyến rũ hướng về phía anh để mặc cho anh định đoạt. Bọn họ chỉ với mưa nếm thử được tư vị tình dục, Hắc Nhược Hoành còn muốn nếm thêm nhiều hương vị nữa, nên muốn cấp tốc ôn người phụ nữ nào đó về nhà làm vợ của mình. Hiện tại ở trong đầu anh đã có một kế hoạch cầu hôn. Một tràng tiếng gõ cửa làm cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Anh ngẩng đầu lên nhìn là ba Hắc. Ba A Hoành à? Bà Hắc giọng nói nhu hòa cất lên. Hắc Nhược Hoành giật mình một cái, có một loại sự cảm xấu. Bà, người trực tiếp nói đi, đừng có dùng giọng nói này để nói chuyện với con. Anh vẫn quen nghe giọng nói lớn tiếng của ba mình hơn. Bà Hắc nghe xong thì cười hì hì vài tiếng. Ngày hôm nay có một tiệc rượu, bà hy vọng con sẽ đi thay ba. Hắc Nhược Hoành còn tưởng là chuyện gì quan trọng. Con đã biết, con sẽ đi thay ba. Kỳ thật loại chuyện này đại khái có thể giao nộp cho bộ phận PID giải quyết. Bất quá bà đã tự mình yêu cầu, chắc người chủ tiệc rượu có mặt mũi lớn, đúng là từ chối cũng không được. Vậy thì được, bà đi trước đây. Đạt được mục đích rồi, bà đã vui vẻ rời đi. Hắc Nhược Hoành bất đắc dĩ lắc đầu, gửi một tin nhắn cho Đồng Tử Lâm, nói cho cô biết rằng buổi tối ngày hôm nay sẽ không thể cùng vào ăn cơm được nữa. Đồng Tử Lâm đi tới căn hộ của Hắc Nhược Hoành, cầm chìa khóa anh đưa cho cô. Mở cửa phòng của anh, khó có được dịp cuối tuần nên ra ngoài chơi mới đúng. Để cửa phòng ngủ của anh ra, nhìn tay anh trần truồng nửa nằm, nửa ngồi ở trên giường, bên miệng nâng lên một nụ cười nhẹ. Chỉ là ánh mắt cô nhìn lướt qua, trông thấy bên cạnh anh còn có một người phụ nữ, thì nụ cười trên mặt cô đông lại. Cô ngây ngốc đứng tại chỗ, hai mắt mở ra thật to. Trong đầu trống rỗng, đại não thông minh lúc này đột nhiên nghỉ việc. Trên giường, người phụ nữ kia xoay người lại. Cô nhìn thấy mặt của người đó thì dạ dày đột nhiên ngọ nguậy, cô khó chịu che miệng chạy hướng tới phòng tắm. Có lẽ Hắc Nhược Hoành bị trận nôn khan đánh thức, anh mơ hồ mở mắt ra ngồi dậy, tay không ngừng vỗ đầu, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, nhưng lại nhìn thấy rõ có một người phụ nữ nằm ở trên giường. Thân thể của Đồng Tử Lâm anh đã nhìn công dưới mấy chục lần, nhưng trong ấn tượng của anh không có gầy như vậy, người này anh không quen biết. Ý thức lập tức thanh tỉnh hơn rất nhiều. Anh theo bản năng kéo chặt ga giường, không cần nhìn anh cũng biết lúc này đang trần trội, trên mặt nhiều loại tâm tình lẫn lộn, nhưng cũng không bằng cảm xúc bị bắt gian ở trên giường. Về mặt của Đồng Tử Lâm tái nhợt mở cửa phòng tắm đi ra, thấy người đàn ông ngồi ở trên giường thì cô tức giận nói. Hắc Nhược Hoành, chúng ta kết thúc. Lý trí ư? Đồng Tử Lâm đang không để ý tới lời của cô nói, đặc biệt là lúc cô tức giận, mà Hắc Nhược Hoành thì có. Anh là người có lý trí. Cho dù tình hình đang không được tốt, vào lúc này anh cần nhất chính là lý trí. Anh nhìn Đồng Tử Lâm tức giận bỏ đi. Anh quay sang đánh thức người phụ nữ ở trên giường. Có một chút kinh ngạc, cô ta chính là cô gái ở nhà hàng lần trước. Làm sao vậy? Cô ta hoảng sợ ngồi dậy. Hắc Nhược Hoành nhìn thấy trên khăn trải giường của cô ta tụt xuống. Cô ta mặc ở trên người lễ phục khiêu gợi lộ lưng. Mà không, phải nói là quần áo cô ta còn nguyên vẹn. Cô ta nằm úp sấp ngủ ở bên cạnh. Rất tự nhiên khiến người ta liên tưởng đến chuyện cô ta cùng với anh đều là trần truồng. Tại sao cô lại ở chỗ này? Hoàng Tử Nguyệt sửng sốt một chút. Bạn học Hắc à, anh không nhớ rõ sao? Mời cô hãy giải thích rõ. Anh lễ phép nói, nhưng trong mắt u tối khiến người ta sợ hãi. Hoàng Tử Nguyệt theo bản năng né tránh ánh mắt của anh. Ngày hôm qua anh uống quá nhiều, là em đã lái xe đưa anh về nhà. Tôi nhớ là tôi có tài xế. Hoàng Tử Nguyệt cắn môi, hình như có một nỗi khổ khó nói. Một lát sau, đột nhiên cô ta ngẩng đầu lên, bất cứ giá nào cũng phải nói. Em là lễ vật của anh. Người trong xã hội thượng lưu đều thích sở trò này, rất thích buộc ở trên cổ các cô gái xinh đẹp nơ con bướm để tặng cho người khác nịnh bợ. Thật là bất hạnh, ngày hôm qua anh đã đụng phải. Tôi không biết cô kiếm được gì trong chuyến đi này. Anh mở miệng cất lời châm chọc. Em... Hoàng Tử Nguyệt có một khắc vui vẻ, bởi vì anh người khách đầu tiên của cô. Chẳng qua chuyện cổ tích vẫn là chuyện cổ tích, thực tế thì tàn khốc hơn nhiều. Cô ta biết người đàn ông này không vui mừng hớn hở gì cả. Nếu không phải... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net